Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 341, nhất tiếu khuynh thành. Lại cười khuynh quốc, cuối cùng, Hà Tiến rốt cục ở trong lòng thở dài một tiếng, bây giờ không có biện pháp tin mặc cho những này dị nhân. Truyền ta đem lệnh, mệnh xa kỵ tướng quân Tiêu Thiên làm phó soái. Xuất lĩnh sở hữu dị nhân, đánh nghi binh hoàng cân tặc binh, khác phái Tây Lương binh mã mai phục tại thành Lạc Dương bên ngoài hiểm yếu chỗ, chuẩn bị vây quanh địch nhân. Nghe được Hà Tiến mệnh lệnh, sở hữu người chơi sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi tới cực điểm. Mới đầu Tiêu Thiên phát ra chất vấn thời điểm, mọi người còn ôm lấy một tia hy vọng, mà bây giờ đồng trác cái này ác độc kế hoạch biến thành thực sự đại tướng quân lệnh, bọn hắn càng không cách nào cự tuyệt. Nghe được Hà Tiến phát ra mệnh lệnh, Tiêu Thiên cũng là ở trong lòng một trận thất vọng. Nếu như Hà Tiến có can đảm phản kháng đồng trác ngang ngược, nói không chừng hắn còn nguyện ý thuận tiện vớt đối phương một tay. Nhưng không có nghĩ đến cái này trong game Hà Tiến vậy mà cũng không dám cùng đồng trác cứng đối cứng, gặp chuyện do dự, cần quyết đoán mà không quyết đoán, chỉ có thể rơi vào một cái bị người mưu hại bỏ mình hạ tràng. Về phần cái gọi là đánh nghi binh, Tiêu Thiên nhưng không có người chơi khác bi quan như vậy. Lúc đầu trên người hắn liền có một cái đánh giết Trương Bảo cùng Trương Lương nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhìn thấy đồng trác 1 triệu Tây Lương hùng binh vào thành. Mới đầu còn lo lắng đối phe thế lực cường đại, vạn nhất xuất hiện vượt lên trước đánh giết địch thủ dẫn đến chính mình nhiệm vụ thất bại tình huống xuất hiện, vậy coi như hố cha. Không nghĩ tới đồng trác lại là chơi ra đánh nghi binh chiêu này. Vốn là muốn hại người chơi, lại biến tướng thúc đẩy chính mình một cái tuyệt hảo cướp đoạt tiên cơ hội. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Nhưng Tiêu Thiên loại này ăn cái gì đều không ăn thua thiệt ra hỏa, làm sao có thể không vớt điểm chỗ tốt cứ như vậy không công đáp ứng. Nghĩ thế là hướng Hà Tiến chắp tay một cái. Hà tướng quân, ra sức vì nước tự nhiên cũng là chúng ta dị nhân chức trách. Bất quá muốn để mọi người liều chết xuất lực, đại tướng quân vẫn là muốn nhiều hơn khích lệ là lên a. Câu nói này nói đến cực kỳ rõ ràng, chẳng khác gì là lõa lồ hướng đại tướng quân Hà Tiến đưa tay muốn chỗ tốt. Ngươi để cho chúng ta đại một lát vì ngươi bán mạng, bao nhiêu cũng phải xuất ra một chút chỗ tốt tới đi. Nghe được Tiêu Thiên kiểu nói này, một đám người chơi trong lòng thế nhưng là phức tạp vô cùng. Một phương diện chỗ tốt mọi người khẳng định muốn, nhưng nếu như chỗ tốt này cần chính mình dùng mệnh đến đổi, kia muốn tới còn có chỗ lợi gì? Tựa hồ cũng cảm thấy Tiêu Thiên yêu cầu có đạo lý. Trầm ngâm nửa ngày, Hà Tiến rốt cục mở miệng. Sở hữu dị nhân người chơi, phàm vạn người trở lên thống lĩnh, mỗi người ban thưởng hoàng kim 1000 lượng, quân công 20000, lấy quan thăng nhất phẩm. Keng, Hà Tiến ban bố tướng quân lệnh, trong nháy mắt biến thành hệ thống nhắc nhở. Sở hữu người chơi giao diện bên trên lập tức xuất hiện thực chất hóa đại tướng quân ban thưởng. Chỉ là động mồm mép thế mà liền quan thăng nhất phẩm. Phải biết trong game chức quan hệ thống tổng cộng chia làm là cửu phẩm, muốn tiến lên trước một bước hoặc là cần tích lũy đại lượng chiến công trao đổi, hoặc là hoàn thành phi thường khó khăn nhiệm vụ. Không nghĩ tới Tiêu Thiên chỉ là giật môi, trong nháy mắt liền để mọi người chức quan tăng một phẩm. Thế mà còn có loại này thao tác. Không nói chuyện còn nói Hà Tiến đến, đối với nào vào nói, Tiêu Thiên yêu cầu đều là hợp lý. Đã muốn để dị nhân nỗ lực lớn như vậy đại giới, cho ra một chút đền bù cũng là không có vấn đề. Giờ này khắc này, chỉ có đồng trác một đạo ánh mắt ác độc vẫn là rơi vào Tiêu Thiên trên thân, cười hắc hắc, Tiêu tướng quân ban thưởng đã tới tay, không như thế khắc liền lên đường nghênh kích địch nhân a. tại Đồng Trác xem ra, những này người chơi giờ phút này bởi vì chức quan tấn thăng mà lộ ra nét mừng dị nhân. Bất quá đều là một đám người chết mà thôi. Trước kia hắn liên tiếp vào dò xét báo, khăn vàng yêu binh nhân số tại mấy triệu người trở lên. Nhiều như vậy khăn vàng yêu binh, liền xem như Tây Lương hùng binh 10 phần cường hãn, muốn thủ thắng sợ rằng cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Bây giờ có cái này mấy chục vạn dị nhân làm pháo hôi, bao nhiêu cũng có thể tiêu hao đối phương không ít lực lượng. Hắn căn bản vốn không cảm thấy những này người chơi có thể có mệnh trở về, cho nên vô luận ban thưởng gì, bất quá đều là động động mồm mép, mở một chút nhảy dù chi phiếu mà thôi. Một trận chiến này kết thúc về sau, hoàn toàn có biện pháp cướp đoạt lại biến thành thu hoạch của mình. Đối với Đồng Trác ác độc kế hoạch, Tiêu Thiên há có không biết, tại trong lòng cũng là phát ra cười lạnh một tiếng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một trận đánh cược, muốn tính kế lão tử, đến lúc đó để người ăn không hết ôm lấy đi. Mặc dù trong lòng chuyển qua vô số qua suy nghĩ, trên mặt lại là một tơ một hào cũng không có biểu lộ ra. Xác nhận thu được hệ thống nhắc nhở về sau, Tiêu Thiên thì là lại lần nữa hướng Hà Tiến chắp tay một cái. Chào hỏi Triệu Vân, Quan Vũ bọn người đại đâm đâm đứng dậy rời đi. Ngay trong nháy mắt này, Đồng Trác ánh mắt không khỏi bỗng nhiên sáng lên, thấy được siêu thần cấp chiến tướng Triệu Vân cùng Quan Vũ bọn người, nhịn không được ở trong lòng phát ra một tiếng kinh hô. Trên đời lại có địch nổi con ta Phụng Tiên võ tướng tồn tại. Không chỉ là địch nổi Lữ Bố siêu thần cấp võ tướng Triệu Vân, còn có Quan Vũ, Trương Phi, từng cái tất cả đều là thần cấp trở lên võ tướng. Càng bất khả tư nghị chính là, những này thần cấp trở lên, thậm chí siêu thần cấp võ tướng, vậy mà tất cả đều bị chỉ là một tên dị nhân thu nạp. Đi theo hai bên, cùng đối phương cái này một sóng lớn thần cấp võ tướng so sánh. Trong tay mình vẻn vẹn chỉ có một tên Lữ Bố. Khí thế bên trên liền đại đại thua cho đối phương. Đây đều là lúc ấy thần tướng, vậy mà cam nguyện gặp thân dị nhân thủ hạ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đồng Trác chính đang nghi ngờ trong lúc đó. Đột nhiên, trước mắt phảng phất có một mảnh hồng vân thổi qua. Trong nháy mắt vậy mà trừng to mắt, hé miệng, ba, trên mặt biểu lộ. Sau nhìn thấy Triệu Vân, Quan Vũ các loại thần cấp võ tướng còn phải kinh ngạc. Ngoại trừ những này tuyệt thế võ tướng, Tiêu Thiên bên cạnh thân lại còn có một tên ngay cả đám mây tiên tử cũng không sánh nổi tuyệt thế mỹ nữ làm bạn tả hữu. Dung mạo có thể xưng chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, một phương diện để cho người ta cảm thấy lăng nhiên không thể xâm phạm. Một phương diện khác lại khiến người ta tự nhiên sinh ra một loại điên cuồng suy nghĩ. Muốn đem hắn hoàn toàn chiếm lấy. Trong chớp nhoáng này, Đồng Trác trong đầu, trong nháy mắt sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Liền là giết chết Tiêu Thiên, đem cái này một tên tuyệt thế mỹ nữ chiếm lấy. Đương nhiên, có thể làm cho Đồng Trác sinh ra điên cuồng như vậy suy nghĩ. Không chỉ là bởi vì điêu thuyền dung mạo tuyệt mỹ, mà là cường đại mị hoặc kỹ năng. Tiêu Thiên rất rõ ràng, làm điêu thuyền mị hoặc kỹ năng phát động thời điểm, thậm chí có thể trong nháy mắt để một chi quân đội sụp đổ. Nhưng là xuất phát từ một loại nói không rõ nguyên nhân. Hắn cũng không nguyện ý điêu thuyền tùy tiện thi triển sự cường đại của nàng kỹ năng. Ngay tại Đồng Trác một cái chớp mắt không nháy mắt, cơ hồ nín hơi ngưng khí nhìn chăm chú lên. Vương, điêu thuyền thời điểm, mặt khác một đạo cuồng nhiệt ánh mắt, cũng từ một phương hướng khác quang tới. Kia một ánh mắt, thì là đến từ Lữ Bố. Cái này siêu thần cấp võ tướng. Tại điêu thuyền tuyệt thế dung mạo cùng cường đại mị hoặc kỹ năng trước mặt. Đồng dạng có chút khống chế không nổi chính mình, trong đầu không ngừng dũng động điên cuồng suy nghĩ, cái này tuyệt thế mỹ nữ chỉ có thể vì chính mình sở hữu, là đạt được hắn, hắn cam nguyện nỗ lực bất cứ giá nào, thậm chí không tiếc cùng toàn thế giới là địch. Cảm giác được chính mình mị hoặc kỹ năng sinh ra hiệu quả. Điêu thuyền khóe miệng, ngược lại lộ ra một tơ nụ cười gàn ý. Chúa công địch nhân, liền là chính mình địch nhân. Coi như mình không phải cường đại võ tướng, cũng giống vậy có hay không số thủ đoạn giết người. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc phạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.